Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, quả quyết xuất thủ hai người. Theo Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn, từ trên người hắn, một cỗ vô hình điện tích từ trường hiệu ứng trong nháy mắt khuếch tán ra. Xuyên thấu gian phòng, trong nháy mắt bao phủ đến ngoại giới không gian. Điện tích ở khắp mọi nơi. Bất luận cái gì mang theo điện tích một cái phân tử. Cái nào sợ không hề làm gì, cũng sẽ sinh ra một cái điện trường. Điện trường quay chung quanh tại phân tử chung quanh, sẽ dẫn dắt hắn mang hạt điện tử làm ra tương ứng vận động. Mà cái này vận động bản thân, sẽ đem mặt khác mang hạt điện tử đẩy hướng nơi xa. Hình thành một cái nhiều tầng to lớn điện trường, mà xem như phóng thích giống nhau điện tích Trầm Úc, thì sẽ sinh ra một chủng loại giống như radar đồng dạng hiệu quả. Đây là lôi từ bất diệt thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới về sau. Sinh ra cảm ứng điện từ gia cường phiên bản. Công hiệu quả, hoàn toàn có thể thay thế cái gọi là tinh thần dò xét. Chỉ bất quá phạm vi không có lớn như vậy mà thôi. Cảm ứng điện từ năng lực toàn lực phát động. Trong chớp mắt thì bao trùm vượt qua 300 mét phạm vi không gian. Bắt đầu toàn lực bắt lấy hết thảy dị thường động tĩnh. Xì xì, lấy hắn làm trung tâm 300 mét phạm vi bên trong. Đường đi bố cục, gào thét gió lạnh, hành tàu tuần tra ban đêm thủ vệ. Hết thảy đều phản chiếu tại tâm linh của hắn bên trong. Yên tĩnh cảm giác mấy giây. Trầm Úc mi đầu nhất thời nhăn lại. Mấy giây trước đó hắn cảm giác rất rõ ràng. Đích đích xác xác có cái gì không hiểu tồn tại đột ngột đối với hắn phát động một loại nào đó. Phương diện tinh thần công kích. Nếu là tinh thần công kích, tất nhiên là có trí tuệ sinh mệnh thể. Thế mà hắn phen này cảm giác phía dưới, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Cảm ứng điện từ là hắn thường gặp dò xét thủ đoạn. Trước kia chỉ có thể dò xét sinh mệnh thể sinh mệnh từ trường phản ứng. Bây giờ trải qua tăng cường, nắm giữ không tầm thường phạm vi cảm ứng năng lực. Thế mà cảm ứng điện từ phạm vi bên trong lại không có chút nào khả nghi tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ khiến cả kiện sự tình tràn đầy quỷ dị. Rất kỳ quái a, Trầm Úc đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn chăm chú bên ngoài nồng đậm cảnh ban đêm, ánh mắt nhất thời nheo lại. Cho dù là tinh thần công kích, cũng nhất định phải tại trong phạm vi nhất định mới có thể phát động. Công kích đồ của ta giấu ở chỗ nào? Mà lại ta vừa mới cảm nhận được công kích cũng không có bất kỳ cái gì điềm báo trước. Giống như là bỗng dưng buông xuống tại trên người ta một dạng. Công kích ta rốt cuộc là thứ gì? Là làm sao làm được? Vì sao lại công kích ta? Là cái kia chế tạo nhân khẩu mất tích sự kiện tồn tại? Vẫn là một người khác hoàn toàn? Trầm Úc ánh mắt lập lòe. Trong lòng trong nháy mắt nhớ lại ban ngày cùng Xích Vũ các chủ gặp mặt tình huống. Cùng Tạ Liên Âm phán đoán. Các loại suy nghĩ chuyển động. Cái này thế đạo nhân tâm hiểm ác. Lấy Trầm Úc nhiều như vậy nghi người. Đột nhiên đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tự nhiên là đối bốn phía hết thảy tràn ngập hoài nghi. Mà tại vừa rồi bị không hiểu công kích về sau, hắn trước tiên hoài nghi, cũng là cái kia tại Tử Dương Thành nhiều lần chế tạo nhân khẩu mất tích sự kiện tồn tại. Cái thứ hai hoài nghi, thì là Xích Vũ các chủ. Có điều hắn cùng Xích Vũ các bản thân vốn không quen biết. Tần Thiên mạng lưới quan hệ bên trong cũng không có đề cập qua Tử Dương Thành. Muốn đến cũng không có quan hệ. Lại thêm chuyến này nhiệm vụ là vạn pháp tiên môn bản thân khảo hạch. Nếu có cái gì tình huống, tiên môn trước tiên thì sẽ nhận được tin tức. Trầm Úc cũng nghĩ không ra Xích Nhật Thiên có lý do gì xuống tay với hắn. Vừa mới cảm ứng bên trong, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi sinh mệnh từ trường phản ứng có chút yếu ớt. Là cố ý thu liễm khí tức a, nhìn một cái chính mình chỗ ở ngoài cùng bên trái nhất ở Vương Phi. Doãn Tân Nguyệt lầu các. Cảm ứng bên trong hết thảy tĩnh mịch dị thường. Trầm Úc nghĩ nghĩ, đẩy cửa đi ra. Cùng lúc đó, ẩn nấp lòng đất trong không gian. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hắn đến tột cùng tu luyện cái gì ma đạo công pháp? Vậy mà có thể ngăn cản phệ hồn phiên xâm lấn. Trong tình báo, Tần Thiên không phải chỉ tu luyện qua tiên thiên thái ất thần lôi quyết môn này. Chủ tu công pháp A. Xích Nhật Thiên năm người giờ phút này thất khiếu chảy máu. Tái nhợt giống như người chết, trên mặt đều là như cha mẹ chết. Khó có thể tin thần sắc. Ngay tại vừa mới, bọn họ năm người lấy bí pháp đem linh hồn ý thức kết nối. Lại sử dụng phệ hồn phiên đem trầm úc linh hồn mở ra một cái khuyết điểm. Mang theo đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh phía dưới tu sĩ trầm luân mộng cảnh thế giới buông xuống. Thế mà bọn họ lại không nghĩ tới. Còn không đợi phệ hồn phiên vô thanh vô tức xâm lấn trầm úc linh hồn hạch tâm, bọn họ thì gặp phải một cỗ tà ác. Không rõ. Có thể xưng kinh khủng tuyệt thế yêu ma bài xích. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp cắt ra linh hồn kết nối. Đầu kia kinh khủng yêu ma sợ là sẽ phải theo linh hồn kết nối buông xuống tại linh hồn của bọn hắn. Hạch tâm. Dù là như thế. Tại cắt ra linh hồn kết nối đồng thời. Bọn họ năm người cũng bị phệ hồn phiên phản phệ. Linh hồn phảng phất bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Nhói nhói dị thường. Cho tới bây giờ. Xích Nhật Thiên trong mắt vẫn như cũ lưu lại không thể tin. Phải biết. Phệ hồn phiên thế nhưng là thiên tôn cấp cường đại nhất mấy thứ chí bảo một trong. Đặt ở thời kỳ toàn thịnh phệ hồn ma tôn trong tay. Biên soạn mộng cảnh thế giới đủ để bao trùm nguyên một tòa thành thị. Đem chọn tòa thành thị hóa thành tử thành. Hắn tuy nhiên chỉ có kim đan trung kỳ thực lực. Nhưng ở lấy bí pháp kết nối năm linh hồn của con người về sau. Hắn cường độ cũng đạt tới kim đan đỉnh phong trình độ. Cho dù so ra kém phụ thân hắn đỉnh phong thời kỳ. Cũng chỉ ít có thể lấy phát huy bốn thành uy lực. Toàn lực mà làm dưới. Bọn họ thậm chí có nắm chắc đem một vị thiên tôn vây khốn trong thế giới linh hồn. Nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn trùng điệp một bạt tai. Tuyệt đối không ngờ rằng có thể xưng vô giải phệ hồn phiên vậy mà lại tại Tần Thiên trên thân mất. Đi hiệu lực. Bọn họ hết thảy đắc ý. Tất cả nằm trong lòng bàn tay tâm tình. Đã giống như là pha lê đồng dạng phá nát. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đứng đầu. Xích Nhật Thiên sắc mặt âm tình bất định. Chau mày, nguyên bản sâu thẳm không thấy đáy trong đôi mắt tơ máu chảy rộng. Đó là bị phệ hồn phiên phản phệ hậu di chứng. Điềm nhiên nói, tình huống đã bại lộ. Chỗ này lòng đất không gian có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận dò xét thủ đoạn. Tần Thiên không có phát hiện chúng ta, nhưng là hắn rất có thể sẽ đi tìm Tạ Liên Âm bọn người. Cho chúng ta biết trong bóng tối bồi dưỡng hồn nô, làm tốt dự tính xấu nhất. Sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Dự tính xấu nhất, Tần Trời đã bị kinh động. Doãn Tân Nguyệt cùng Vương Phi hai người hiện tại ý thức trầm luân. Hắn chỉ muốn gặp được hai người liền sẽ phát giác được dị thường. Chúng ta làm hết thảy cũng có khả năng bại lộ. Xích Nhật Thiên ánh mắt chỗ sâu, băng lãnh mà tàn khốc sát ý thoáng hiện. Lúc trước là chỉnh thể thực lực không bằng đối diện. Bây giờ hai người bọn họ tên kim đan cấp chiến lực bên dưới. Chỉ còn lại có Tạ Liên Âm cùng Tần Thiên hai người. Ta hiện tại thì khống chế Vương Phi bọn họ đem Tần Thiên dẫn tới địa điểm chỉ định. Các ngươi ngăn chặn Tạ Liên Âm. Ta lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc giải quyết hết Tần Thiên. Kết quả vẫn là một dạng. Xích Nhật Thiên thanh âm rơi xuống, biết sự tình đã không cách nào lành. Vưu Ánh Mộng bốn người ánh mắt khốc liệt, sát cơ tuôn ra, cùng nhau đồng ý nói. Vâng, mà khí tức của bọn hắn ba động, trực tiếp theo trúc cơ sơ kỳ tăng vọt đến ngưng đan kỳ. Duy nhất nữ tính Vưu Ánh Mộng, tu vi càng là thẳng tới kim đan sơ kỳ. Tuy nhiên phệ hồn phiên bị Tần Thiên phản xâm lấn quỷ dị như vậy tình huống ngoài dự liệu của tất. Cả mọi người, nhưng việc quan hệ Thiên Ma Tông phục hưng đại kế, vì bảo vệ không có sơ hở nào, bọn họ đã sớm cân nhắc đến các loại khả năng tính, chế định đủ loại chuẩn bị phương án. Trong đó, lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, cũng là kế hoạch thứ hai. Bốn tên ngưng đan kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, một tên kim đan trung kỳ. Đây là Thiên Ma Tông trước mắt duy nhất xuống hữu sinh lực lượng. Đồng thời đối phó bốn tên hàng ngũ đệ tử. Trận này cho rất miễn cưỡng. Thậm chí còn có thể bị phản sát. Hoặc là bị chạy thoát. Nhưng nếu chỉ là hai tên hàng ngũ đệ tử, bọn họ trận này cho tăng thêm nắm giữ phệ hồn phiên xích nhật thiên. Đối thủ tuyệt đối lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Trầm thấp túc sát đồng ý âm thanh còn trong lòng đất không gian phiêu đãng. Vưu ánh mộng bốn người đã không thấy tăm hơi. Tựa hồ đi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Mà xích nhật thiên vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng bất động tư thái. Chằm chằm lên trước mặt phệ hồn phiên. Trong con mắt phản chiếu ra vô số giống như địa ngục chi hỏa giống như đen nhánh hỏa diễm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía mặt đất trầm úc vị trí. Lẩm bẩm nói. Tuy nhiên không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng là vì đạt được Tạ Liên Âm cái này tuyệt hảo. Hồn nô. Vì chúng ta Thiên Ma Tông hy vọng. Tần Thiên. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tự nhiên không rõ ràng lòng đất trong không gian phát sinh hết thảy. Giờ này khắc này trong đình viện lãnh dạ yên tĩnh. Trầm Úc không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đã lặng yên không tiếng động đi tới Vương Phi Lầu Các chỗ ở chỗ. Nhìn qua tĩnh mịch Lầu Các. Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm lấp lóe. Lúc trước cảm ứng bên trong. Hắn cảm ứng được Doãn Tân Nguyệt. Vương Phi sinh mệnh từ trường mặc dù có chút yếu ớt. Mịt mờ. Nhưng mười phần bình ổn. Tựa hồ không giống như là tao ngộ qua cái gì trạng huống dị thường. Nhưng. Lỗ thủng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là Vương Phi tinh thần dò xét ngừng quá lâu. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Vương Phi lười biếng. Dừng lại tinh thần điều tra nhiệm vụ. Nhưng ở bị không biết tồn tại tinh thần công kích tập kích sau đó. Bất kỳ trạng huống dị thường đều đáng giá hắn đi dò xét một phen. Nghĩ tới đây, Trầm Úc thẳng tắp đi vào Lầu Các. Tần Sư Huynh, lúc này... Một đạo thanh lãnh thanh âm hợp thời vang lên. Trầm Úc quay đầu nhìn lại. Chính là Tạ Liên Âm. Vừa mới cái kia một cỗ đặc thù tinh thần ba động. Là sư huynh thả ra. Tựa hồ là xác định người trước mắt đúng là Tần Thiên. Tạ Liên Âm trực tiếp đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng là phát giác được dị thường đi ra quan sát tình huống. Trầm Úc từ chối cho ý kiến. Mà chính là hỏi ngược lại. Trạng huống dị thường, ta không có phát hiện, nhưng Vương Phi sư huynh tinh thần ba động ngừng thời gian tựa hồ hơi dài. Ta tới xem một chút, không có bị tập kích à, vẫn là nói đây là châm đối ta. Nghe vậy, Trầm Úc vừa chuyển động ý nghĩ, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sau đó nhạt tiếng nói, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta cũng thế, soạt. Một tiếng nóc phòng bị đánh vỡ tiếng vang từ đỉnh đầu vang lên. Trầm Úc bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy Vương Phi bóng người giống như mũi tên đồng dạng bắn ra. Đồng thời phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ. Tần sư huynh, Tạ sư muội, ta có phát hiện, đi theo ta. Tiếng nói còn tại bầu trời đêm phiêu đãng. Vương Phi bóng người ngay tại sau khi hạ xuống lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng khác nào quỷ mị đi xa. Có phát hiện, Trầm Úc mi đầu cau lại, mặc dù biết ở trong đó ẩn ẩn có chút không đúng. Nhưng trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đột nhiên uốn éo thân đuổi theo, nhưng trước khi đi hướng về phía Tạ Liên Âm khẽ quát một tiếng. Đi xem một chút Doãn Tân Nguyệt như thế nào, động tĩnh lớn như vậy, nàng không có khả năng không có phát giác, còn chưa dứt lời. Mặc kệ là Vương Phi vẫn là Trầm Úc, thân ảnh của hai người đều triệt để chui vào trong bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. Tạ Liên Âm cũng là thần sắc run lên. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ theo Vương bay người lên đọc lên oán độc. Căm hận, hỗn loạn chờ một chút không hiểu tâm tình. Đứng lại, người nào, chờ một chút, cái kia tựa như là tiên môn tôn sứ đại nhân. Liên tiếp. Nghe dọc đường kinh hãi tiếng quát, Vương Phi, Trầm Úc thân ảnh của hai người một trước một sau, dọc theo đường đi xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đi tới ra xích vũ các ngoài ngàn mét. Hai người động tĩnh tự nhiên là kinh động đến đại lượng thủ vệ. Có nhãn lực cực tốt càng là theo hai người mang tính tiêu chí phục sức phía trên nhận ra hai người. Bọn họ, bất quá lấy Trầm Úc liền người nhanh chóng như tốc độ như tia chớp. Bọn họ có thể làm cũng vẻn vẹn như thế. Cuồng phong đập vào mặt, Hai bên cảnh tượng chẳng khác nào nước chảy cực tốc lùi lại. Mờ tối trên đường phố. Trầm Úc tốc độ so với Vương Phi có thể muốn mau hơn không ít. Hắn rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách đuổi kịp đối phương. Nghiêng đầu quát khẽ nói. Vương Phi, người đến cùng có phát hiện gì? Trầm Úc trong tầm mắt. Vương Phi thần sắc ở dưới bóng đêm lộ ra cứng ngắc mà âm u. Đôi mắt của hắn đen kịt một màu. Một bên phi nước đại. Một bên trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Phát ra thanh âm khàn khàn. Phía trước, còn ở phía trước. Hả, gia hỏa này tình huống không đúng. Trầm Úc là bực nào cơ cảnh nhân vật. Từ đầu tới đuôi Vương Phi cử động đều tràn ngập quỷ dị. Không chỉ là ngoài dự liệu đối tử Dương Thành lộ tiến 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa còn loáng thoáng cho người ta một loại đề tuyến như tượng gỗ cảm giác. Những thứ này dị thường tình huống làm sao có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Chỉ một thoáng, tựa hồ ý thức được cái gì. Trầm Úc ánh mắt nhất thời lạnh xuống. Trong lòng im ắng cười lạnh. Nói như vậy, là muốn đem ta dẫn tới nơi nào đó. Vậy liền liền ngươi nguyện đi. Ngay sau đó, Trầm Úc cũng không hỏi thêm nữa. Trầm Mặc im ắng đi theo Vương Phi sau lưng một đường ghé qua. Lấy hai người kim đan kỳ trở lên thực lực cùng tốc độ. Mấy cây số khoảng cách cũng chính là 2-3 phút sự tình. Rất nhanh bọn họ thì thừa dịp nồng đậm cảnh ban đêm. Trực tiếp chạy ra Tử Dương Thành phạm vi. Tiến nhập một nơi giấu người hy hữu đến hoang dã. Mà thẳng đến ở trong vùng hoang dã tiếp tục Trầm Mặc chạy 1-2 cây số. Bốn phía đã là đưa tay khó gặp 5 ngón tay hắc ám. Tại phía trước cắm đầu chạy vội Vương Phi mới đột ngột ngừng lại. Sau đó giống như là một bộ tượng gỗ một dạng. Đứng ở âm trầm trong bóng đêm không nhúc nhích. Hàn dạ bao phủ. Nồng đậm hắc ám dường như một đầu chuẩn bị nhắm người mà phệ quái thú. Bốn phía yên tĩnh trống trải. Không có âm thanh. Vương Phi thật giống như cương thi một dạng cứng đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Bằng thêm mấy phần âm u khủng bố. Hô. Cơ hồ là tại Vương Phi đột nhiên dừng lại đồng thời. Theo sát phía sau Trầm Úc cũng lập tức dừng bước. Mắt hắn híp lại, chằm chằm lên trước mặt Vương Phi bóng lưng. Vương Phi, thế nào? Không có trả lời. Dường như trước mặt cũng là một bộ đứng yên thi thể. Giả thần giả quỷ, Trầm Úc lạnh hừ một tiếng. Nhanh chân tiến lên trước. Bồ phiến giống như đại thủ chụp vào Vương Phi bả vai. Bạch. Cũng chính là Trầm Úc vừa mới động tác trong nháy mắt. Vương Phi đột nhiên xoay người lại. Biểu lộ cứng ngắc, đờ đẫn, mà quỷ dị. Vậy mà không hề có điểm báo trước đưa tay nhất chảo. Như thiểm điện xé rách hướng về phía Trầm Úc cổ họng. Thế mà Trầm Úc là dạng gì nhân vật? Không cần nói là lòng hắn có phòng bị. Cho dù là trong giấc ngủ đều không người đánh lén hắn. Đối mặt Vương Phi hung tàn ngoan độc một chảo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên mặt thậm chí đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tâm tình. Vốn là dò ra đại thủ hời hợt chấn động, vỗ, tiện tay động tác ở giữa bắp thịt đạn dốc hết ra. Điện quang phun trào, mênh mông lực lượng trong nháy mắt bạo phá không khí, thật giống như đập một con ruồi một dạng. Không cần tốn nhiều sức liền đem Vương Phi chộp tới cánh tay đẩy ra. Mà tại cái này cùng một thời gian. Bước chân hắn một bước, thân thể hùng tráng nhanh chóng như lôi đình, đã giống như một tòa núi lớn giống như ầm vang đâm vào Vương Phi lồng ngực. Ầm, dồn dập nứt xương cùng trầm đục âm thanh bên trong, Vương Phi liền hừ đều không hừ một tiếng. Cả người thật giống như người bình thường bị một cỗ xe tải đụng trúng một dạng. Đột nhiên phun máu bay rớt ra ngoài hơn 10 mét xa. Bịch một tiếng. Trong nháy mắt Vương Phi cái này cùng Tần Thiên cùng là hàng ngũ đệ tử thiên tài liền lăn rơi xuống. Đất, không nhúc nhích, hả, quả thực không nghĩ tới Vương Phi đã vậy còn quá không trải qua đánh. Trầm Úc lông mày nhíu lại, kinh dị không thôi, hắn có thể nhìn ra được. Tuy nhiên không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng là Vương Phi tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng thậm chí là thao túng tâm trí. Cho nên mới tận lực dẫn dụ, đồng thời đối chính mình động thủ. Thế mà hắn không nghĩ tới chính là bị ảnh hưởng tâm trí Vương Phi tựa hồ căn bản không phát huy ra. vốn có thực lực, vừa mới muốn không phải hắn tận lực lưu thủ thu lực. Hiện tại Vương Phi cũng đã là cái người chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Phi sở dĩ như vậy, là không phải là bởi vì phía trước ta cảm giác được cái chủng loại kia tinh thần công kích. Vô thanh vô tức, cấp tốc xâm lấn, như không phải là vì đề phòng lời hứa lão tổ linh hồn thanh tẩy. Hắn trước thời gian tại linh hồn hạch tâm bên trong bố trí firewall. Chỉ sợ cũng phát giác không ra cái gì dị thường. Liền bị đạo này tinh thần công kích tập kích đến. Nhìn qua mười mấy mét bên ngoài Vương Phi nằm sấp trên mặt đất. Không nhúc nhích bóng người. Trầm Úc ánh mắt lấp lóe. Không có sợ hãi đi tới. Đi thẳng đến Vương Phi trước người. Trong dự đoán đánh bất ngờ cũng không có phát sinh. Trầm Úc mũi chân nhất câu. Đem đối phương thân thể lật lên. Âm trầm cảnh ban đêm ánh sáng nhạt dưới. Bị lật qua Vương Phi hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật giống như triệt để đã mất đi ý thức một dạng. Không nhúc nhích. Trầm Úc nhíu mày cúi đầu tường tận xem xét một trận. Sau đó đưa tay đặt tại Vương Phi trên thân. Ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Trừ hắn vừa mới ra tay tạo thành rất nhỏ thương thế bên ngoài. Vương bay người lên cũng không có hắn thương thế của hắn. Hắn cũng không rõ ràng hiện tại Vương Phi chỗ tại dạng gì trạng thái. Bất quá địch người tuyệt đối không phải người yếu. Hắn thực lực chỉ sợ đã vượt qua phổ thông kim đan cảnh giới. Nếu không cũng không có khả năng để một vị tiên môn trọng điểm bồi dưỡng hàng ngũ đệ tử không có. Chút nào sức chống cự. Vương Phi hiện tại tình huống. Liền như là hôn mê ngủ say đi qua một dạng. Lộ ra mười phần quỷ dị. Có điểm giống là linh hồn bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có một bộ xác không triệu chứng. Cho nên địch nhân là tại tinh thần lĩnh vực có chút thành tích tồn tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc rất nhanh đã đoán được đại khái tình huống. Một bên khác, Tạ Liên Âm đã đi tới Doãn Tân Nguyệt chỗ lầu các. Khuôn mặt hơi nhíu. Đều không cần Tần Thiên nói thêm gì nữa. Nàng đã ý thức được không thích hợp. Vừa mới Vương Phi động tĩnh nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng đối với bản liền biết ban đêm không an tĩnh Doãn Tân Nguyệt tới nói. Cái này chút động tĩnh đủ để khiến nàng lòng sinh cảnh giác. Đi ra ngoài xem xét. Thế mà cho tới bây giờ. Chỗ ở bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thông qua đen nhánh gian phòng. Tạ Liên Âm thấy được khoanh chân ngồi dưới đất. Phảng phất tại tu luyện Doãn Tân Nguyệt. Đột nhiên, Doãn Tân Nguyệt mở miệng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Tại yên tĩnh căn phòng mờ tối bên trong có vẻ hơi dày đặc. Tạ sư muội, ngươi tại sao cũng tới? Là phát hiện cái gì? Hở, là tu luyện quá quên mình. Cho nên không có phát hiện. Đối với loại tình huống này, Tạ Liên Âm tựa hồ là tràn đầy đồng cảm. Bất quá tại tốc độ vừa mới bước ra hai bộ thời điểm. Nàng tựa hồ là tâm hữu linh tê. Cũng không thấy có động tác gì. Một thanh xanh biếc thanh tịnh nhẹ nhàng trường kiếm. Như thiên ngoại phi tiên. Đột nhiên đâm ra. Vô tận dao động tùy theo bao phủ. Phản ứng của nàng. Cùng Trầm Úc giống như đúc. Thậm chí so Trầm Úc còn bền hơn quyết mấy phần. Doãn Tân Nguyệt động liên tục tĩnh đều không có phát ra tình huống dưới. Tạ Liên Âm xuất thủ cũng là lôi đình một kích, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đồng dạng lòng có cảm giác, nguyên bản đâm về trái tim xanh biếc trường kiếm hơi hơi trách đi một chút phương hướng. Đâm vào cánh tay trái bên trong, đem ngồi xếp bằng Doãn Tân Nguyệt đinh ngã xuống đất, bằng vào Doãn Tân Nguyệt ngã trên mặt đất gầm nhẹ kêu thảm. Nhất phẩm căn cốt kiếm tâm thông minh, không chỉ có giao phó Tạ Liên Âm cường đại bạo phát lực. Không nhiễm trần thế kiếm tâm, hoàn toàn thể kiếm tâm thông minh còn có thể cấp cho tu sĩ lấy vô cùng bén nhạy trực giác. Có thể vô ý thức thì làm ra chính xác phán đoán. Ngay từ đầu, Tạ Liên Âm cũng không có phát giác Doãn Tân Nguyệt khả năng bị khống chế. Nhưng hai bộ bước ra, sắp đi vào Doãn Tân Nguyệt phạm vi công kích lúc, trực giác của nàng nói cho nàng. Nàng cần phải xuất kiếm. Sau đó... Nàng cho rằng trước mắt Doãn Tân Nguyệt không cách nào đối với mình cấu tạo uy hiếp. Sau đó xuất kiếm tay chách đi vài tấc, đâm vào cánh tay trái. Trên thực tế, như lúc ấy Tạ Liên Âm chần chừ nữa một phần, Doãn Tân Nguyệt không thể nghi ngờ liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Cái nào giống bây giờ một dạng, không có chút nào phí sức ở giữa thì hoàn thành đối với mình có lợi nhất kết cục. Đây cũng là kiếm tâm thông minh chỗ cường đại. Một cái có được viễn siêu ngang cấp tu sĩ bạo phát lực. Không nhận bất luận cái gì huyễn thuật, phụ diện pháp thuật ảnh hưởng, đem hiệu quả phạm vi lớn giảm xuống. Lại vĩnh viễn có thể làm ra chính xác nhất phán đoán kiếm tu. Thả trên chiến trường, đó chính là một cái làm sao cũng dừng không được cỗ máy giết chóc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.